Chương 1107, Tử sĩ. 1.107, Tử sĩ. Lữ Thụ rất xác định hắn cũng chưa từng gặp qua cái này Lý Tuấn Nghị, không đúng, chuẩn xác mà nói là khả năng trong đám người đảo qua một chút, nhưng không có cái gì gặp nhau, nhưng mà đối phương rất rõ ràng thân phận của mình, bằng không thì cũng sẽ không mình vừa biến trở về nguyên bản bộ dáng, đối phương liền bịch một chút cho quỳ. Cái quỳ này, Lữ Thụ cùng Lý Tuấn Nghị kỳ thật đều rất rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng là đem Masaru Nakaga cùng Seiko Noda cho quỳ mộng bức. Hai người bọn hắn người bất kể có phải hay không là thực tình đầu nhập vào Lý Tuấn Nghị đều rất rõ ràng, nô lệ ấn ký đánh lên về sau mình liền không có cách nào tiêu trừ, khi đau đớn bọn hắn nhịn không được, mà lại Lý Tuấn Nghị là cấp A cường giả, chuyện này ván đã đóng thuyền, điểm ấy tuyệt đối sẽ không có lỗi. Tại địa cầu, cấp A là cái gì? Cấp A chính là trời, lớn như vậy thần tập, mấy vạn người tu hành bên trong, cũng bất quá chỉ có Sakuri Yako một cái cấp A mà thôi. Thiên La Địa Võng mặc dù có thể xưng địa cầu chiến lực mạnh nhất, có thể cấp A cũng bất quá 4 cái. Loại tình huống này, khi Lữ Trụ mặc dù tới một cái chủ nô chính là cấp A thời điểm, Masaru Nakaga theo bản năng liền đem Lữ Trụ xem như tầng thứ cao hơn văn minh. Kỳ thật nghĩ như vậy cũng không sai, nếu như là địa cầu cùng Lữ Trụ đối địch lời nói, địa cầu xác thực đánh không lại. Cho nên Masaru Nakaga loại này kẻ giả tâm tại thực lực mình cùng dục vọng không xứng đôi tình huống dưới, liền muốn ôm Lữ Trụ đùi. Thế nhưng là Lữ Thụ cảm thấy Masaru Nakaga đánh sai tính toán, hắn khả năng cũng không quá rõ ràng nô lệ ấn ký ý vị như thế nào, Masaru Nakaga khả năng tại không hiểu rõ nô lệ ấn ký tình huống dưới, coi là về sau thực lực mình cường đại còn có thể giải trừ, nhưng mà Lữ Thụ có thể rất có trách nhiệm nói cho hắn biết, không được, Đoan Mục Hoàng Khải thủ hạ, liền ngay cờ ba, vị đại tông sư kia đều không thể giải trừ, càng đừng đề cập Masaru Nakaga loại tiểu nhân vật này, nhưng bất kể nói thế nào, đều không trở ngại Lý Tuấn Nghị tại Masaru Nakaga trong lòng trở thành một đại nhân vật, mà bây giờ, vị đại nhân vật này liền quỳ sát tại Lữ Thụ trước mặt hô hào đại vương tha mạng. Giờ khắc này Masaru Nakaga bỗng nhiên ý thức được, khả năng này là một vị đại nhân nào đó vật biến thành Hiroshi Kageyama hình dạng, cho nên Hiroshi Kageyama không như trong tưởng tượng yếu như vậy, mà Sakuri Yako ông người cũng không phải chân chính Hiroshi Kageyama, mà là bộ kia gương mặt về sau người kia, người này là ai? Masaru Nakaga cảm thấy mình khó tiếp thụ hiện thực này, đối phương nhìn so với mình tuổi tác còn nhỏ, vì sao liền đạt đến mãnh liệt như vậy thành tựu, hơn nữa nhìn bộ dáng, thiếu niên này rõ ràng là đi qua bên kia, mà lại có phi thường cao địa vị, nhưng mà Lữ Thụ căn bản là lười nhác quản Masaru Nakaga thấy thế nào mình, đối với hắn mà nói, Masaru Nakaga thật là hoàn toàn có thể bỏ qua không tính nhân tố, Lữ Thụ nói, ngươi ở đâu gặp qua ta? Ngài lần thứ nhất mang vũ vệ quân nhập chủ năm canh thành thời điểm ta gặp qua ngài một mặt, Lý Tuấn Nghị thấp giọng nói, khi đó ta bị mệnh lệnh làm bộ thành hàng thương xen lẫn trong Nam Canh thành bên trong, hy vọng có thể nắm giữ ngài động tĩnh. Lữ Thụ ồ một tiếng, nguyên lai khi đó liền có người để mắt tới ta rồi. Lý Tuấn Nghị bỗng nhiên thảm tiếng nói, chúng ta loại này không gốc không nền tiểu nhân vật một mực bị ức hiếp, đầu nhập vào thế lực khác cũng là vì mình sinh tồn, xin ngài khoan hồng độ lượng, chúng ta cũng không có lựa chọn a, lúc nhỏ, ta. Lữ Thụ không nhịn được ngắt lời nói. Bối cảnh của ngươi có bao nhiêu thảm chỉ có thể để cho ta hiểu rõ ngươi đại khái là cái dạng gì người, nhưng cái này cũng không hề có thể làm ngươi tẩy trắng bằng chứng, ai còn sống không gian nan liền có thể không có điểm mấu chốt sao. Lý Tuấn Nghị quỳ sát tư thái thấp hơn, hắn không dám cùng Lữ Thụ động thủ, bởi vì hắn biết Lữ Thụ rốt cuộc mạnh cỡ nào, Lữ Thụ bây giờ tại Lữ Trụ thanh danh, là người địa cầu hoàn toàn không tưởng tượng nổi, ngay tại địa cầu những người biết chuyện cho rằng Lữ Trụ khủng bố cỡ nào thời điểm. Lữ Trụ rất nhiều người lại tại sợ hãi Lữ Thụ, mặc kệ là Vương Thành huyết dạ, vẫn là đem Hắc Vũ quân đều chém giết, Lữ Thụ trên tay nhiễm máu tươi đã đủ để cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi, Lý Tuấn Nghị đúng là cấp A, có thể hắn có thể so sánh những hoa y đó mãn phục khách khanh lợi hại hơn sao, hắn cũng không thuộc về Đoan Mục Hoàng Khải, hoặc là chuẩn xác mà nói chính hắn cũng không biết mình thuộc về thế lực đến cùng là cái gì, thế nhưng là hắn biết rõ, liền ngay cả hắn dạng này nhất phẩm cao thủ cũng bất quá là cái đầy tớ mà thôi. Masaru Nakaga cảm thấy hắn rất lợi hại, thế nhưng là Lý Tuấn Nghị mình nhất minh bạch, còn mạnh hơn hắn, Lữ Thụ một đêm liền giết 12 cái, Masaru Nakaga một mực xem thường tiểu nhân vật, tại Lữ Trụ bên trong đã sớm hung danh chói lọi, loại này vũ lực giá trị là để cho người ta tuyệt vọng, bởi vì ngươi căn bản không biết thế nào đánh bại đối phương, nguyên lai đây chính là đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân, Lữ Thụ thảnh thơi mà hỏi, ngươi nghe lệnh của ai? Lý Tuấn Nghị thành thành thật thật nói, chúng ta là tử sĩ. Tiếp nhận tài nguyên cùng công pháp, sau đó chờ đợi điều khiển, không cho phép hỏi nguyên nhân, cũng không cho phép hỏi bất cứ chuyện gì, chấp hành là được rồi, kỳ thật chúng ta cũng không biết mình nghe lệnh của ai, ngay tại 2 tháng trước bỗng nhiên nhận được mệnh lệnh, phân biệt học tập khác biệt ngôn ngữ, có người vì chúng ta chuyên môn tìm tới lão sư quen thuộc tổ địa sự tình, sau đó kiên nhẫn chờ đợi kế hoạch áp dụng. Cái này khiến Lữ Thụ có hơi thất vọng, hắn bức thiết muốn bắt lấy chủ nô, chính là muốn biết đến cùng là ai tại phía sau màn điều khiển đây hết thảy, nhưng mà đối phương trả lời lại để cho hắn có điểm tâm kinh, bởi vì đối phương nuôi dưỡng nhiều như vậy nhất phẩm tử sĩ ra, xa muốn so Đoan Mộc Hoàng Khải càng thêm âm độc lại cường đại. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, chúng ta tại Côn Thành cũng hiện một cái chủ nô, bất quá hiện hắn một nháy mắt hắn liền nuốt độc, vì cái gì ngươi đến bây giờ còn sống đây này? Tiểu nhân sợ chết, Lý Tuấn Nghị thấp giọng nói, ngươi ngược lại là rất thành thật. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây xuất ra một viên tiền xu đến, đùa với ngươi cái trò chơi, đoán tiền xu, đoán đúng sinh, đoán sai chết. Nói, Lữ Thụ dùng ngón tay cái đem tiền xu đạn trên không trung, sau đó đưa tay bắt lấy, đoán, cái này mai tiền xu là năm nào? Lý Tuấn Nghị. Đến từ Lý Tuấn Nghị tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Ngay trong nháy mắt này Lý Tuấn Nghị từ trong tay áo rút ra một thanh dao găm đến, như lôi đình đâm về Lữ Thụ. Hắn động thủ không phải là bởi vì hắn biết Lữ Thụ tuyệt đối sẽ không buông tha hắn về sau bỏ mạng đánh cược một lần, mà là hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định thật khuất phục, một mực chờ đợi đợi thời cơ, chỉ là để hắn thất vọng. Từ đầu đến giờ, Lữ Thụ đều không có chủ quan qua, cũng không có đã cho hắn bất cứ cơ hội nào. Masaru Nakaga bọn hắn nhìn không ra, nhưng là Lý Tuấn Nghị rất rõ ràng, mặc kệ hắn đem tư thái thả nhiều thấp, Lữ Thụ khí cơ vẫn luôn là cẩn thận mà sắc bén kia khí tràn cơ hồ có thể giết người. Cuối cùng này một kích Lý Tuấn Nghị thăm dò, thế nhưng là như cũ để hắn thất vọng, ngay tại hắn đứng dậy một nháy mắt Lữ Thụ liền đã dùng nhanh hơn hắn độ xuất thủ, một chưởng đặt tại trên cổ của hắn ngạnh sinh sinh đánh tới hướng mặt đất, nhất phẩm cao thủ tố chất thân thể cường đại như nghĩ tượng, Lý Tuấn Nghị bị ấn xuống thân thể cả mặt đất đều đập vỡ, cổ của hắn cũng còn không có vỡ, thế nhưng là, vô dụng, Lý Tuấn Nghị chỉ cảm thấy trên óc mát lạnh, một viên bạch ngọc châm giống như phục tiễn tiểu kiếm liền xuyên thấu đầu của hắn. Masaru Nakaga trong chớp nhoáng này hãi nhiên thậm chí để hắn quên chạy trốn, hắn không nghĩ tới thiếu niên này giết cấp A cao thủ cũng chỉ cần một kích mà thôi, loại này bá đạo vô song tư thái, là Masaru Nakaga đời này cũng chưa thấy qua. Trong chớp nhoáng này hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc, khó trách ngay cả Sakuri Yako đều sẽ chủ động đi ôm, cái kia ôm không phải nam bản cô bé lọ lem cố sự, mà là vương giả trở về thời điểm, liền ngay cả thần tập chi chủ cũng phải vì đó khuynh đảo. Người đăng, Riamda.